Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, âm ảnh người thỉnh thoảng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người rốt cuộc là ai? Đề gạp hướng trong biển ngã xuống Dung giọng nói, hai người giao thủ đem nhỏ thuyền gỗ xé nát. Chẳng qua là đạp từng cái cục gỗ ở mặt biển chiến đấu. Hắn bây giờ không cảm giác được xương sống gần như tê liệt. Đã không cách nào ở trên biển bể trên tấm ván mặt đặt chân. Hắn không nhận là mình vô địch hậu thế. Nhưng là đời này đủ tư cách làm hắn đối thủ không vượt qua 20 cái. Trừ trong truyền thuyết người kia, những người khác coi như không địch lại cũng có thể ung dung rút đi. Nhưng là lần này, hắn bị dễ dàng giải quyết. Đầu tiên là kiến thức sắc thô bạo mất hiệu lực, trực tiếp đưa đến hắn không theo kịp công kích của địch nhân. Đây là thất bại chủ nhân, nhưng là những thứ này cũng kém hơn mới vừa rồi vậy một đao để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng chẳng qua là như vậy một chút vết thương mũi đao đều bị hắn bắp thịt kẹp lấy. Đang chuẩn bị phản kích. Hắn không cảm giác được mình xương sống chết, hắn thậm chí không biết địch nhân là làm sao làm được. Hắc Dạ nhóm hải tặc, Triệu Mục trả lời, ngươi là làm sao hủy diệt ta xương sống? Đề Gáp tuyệt vọng hỏi, thẳng chết ma nhãn, Triệu Mục giải thích, có thể thấy vạn vật chết tuyến và chết điểm, đâm chúng chết điểm hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cắt ra chết tuyến vật như vậy sẽ chết. Ta mới vừa rồi cắt ra ngươi xương sống chết tuyến. Ngươi xương sống chết ngươi dĩ nhiên sẽ tê liệt. Thật là lợi hại thẳng chết ma nhãn. Đề Gáp cười thảm nói. Ngươi còn nắm giữ không gian thuấn di thủ đoạn. Có thể từ bóng dáng trong chui ra ngoài. Có thể hoàn mỹ khắc chế kiến thức sắc thô bạo. Có sắc bén có thể cắt ra ta võ trang cục sắt đao thuật. Còn có tương tự với võ trang sắc ngang ngược không biết thủ đoạn. Ta thua không oan, nói xong sao? Nói xong nên ta nói. Triệu Mục vừa nói đưa tay ở Đề Gáp trong túi móc ra một cú điện thoại trùng. Này, Huy, là hải quân nguyên soái chiến quốc sao? Triệu Mục hướng về phía điện thoại trùng nói. Ta sẽ ở Alabaster công khai giết Đề Gáp. Tính một chút thời gian hải quân hẳn chỉ có đại tướng Hoàng Viên lập lòe trái cây. Có thể ở ta ZD Gap trước kia chạy tới Alabaster. Ta chờ hắn tới cứu D Gap. Rắc rắc, điện thoại trùng bị thành thịt nát. Từ bao quanh đọc trong tay chợt rơi một giọt máu đều không dính. Người đã sớm biết điện thoại trùng ở nói chuyện điện thoại. D Gap vừa giận vừa sợ nói. Dĩ nhiên. Ta biết ngươi muốn đem tình của ta báo cáo tố chiến quốc. Triệu Mục gật đầu nói. Quên nói cho ngươi. Ánh mắt ta trừ có thể thấy chết tuyến và chết điểm. Còn có thể chu thiên không góc chết nhìn thấu. Ngươi động tác nhỏ ta nhìn rõ ràng. Chỉ bất quá xem ngươi người sắp chết bán như vậy lực khách sáo không đành lòng phơi bày ngươi. Hải quân đã biết ngươi năng lực. Ngươi không biết có kết quả tốt. Đề Gáp cười nhạo nói, ta nói hết rồi là chủ động nói cho ngươi. Triệu Mục thở dài nói, ngươi nói đúng giả. Đề Gáp nghĩ tới đây loại có khả năng cả kinh thất sắc. Hắn không sợ chết, nhưng sợ tình báo sai lầm để cho hải quân tổn thất thảm trọng. Ta nói là sự thật. Triệu Mục cười nói, không để cho hải quân biết ta nhược điểm. Bọn họ làm sao dám đem Hoàng Viên phái tới cứu ngươi. Dẫu sao liền ngươi cũng trồng đến ta trong tay. Nếu như bọn họ không biết ta thủ đoạn cẩn thận một chút không dám phái người tới há chẳng phải là. Quá đáng tiếc, Đề Gáp nghe nói như vậy. Cảm thấy trước đó chưa từng có hối hận. Cái này Triệu Mục, so hắn thấy được còn đáng sợ hơn. Hắn đây là dùng hắn làm mồi câu. Chờ Hoàng Viên mắc câu gửi hắn vào chỗ chết. Đồng thời tổn thất mình và Hoàng Viên. Biển khơi lại nhiều ra như vậy một cái so bốn hoàng còn nguy hiểm biển khơi kẻ gian. Hải quân tương lai tất nhiên là kiếp nạn trùng trùng. Bây giờ duy nhất có thể ngừng tổn phương pháp chính là hắn tự sát. lập tức dùng hết khí lực cuối cùng khống chế võ trang sắc thô bạo từ trong cơ thể nổ tung. Hắn phải dùng võ trang sắc thô bạo phá hủy mình, nhưng mà không có gì phát sinh. Dư Quang khóe mắt thấy một cái có cánh và lông chim quái xà đang cắn ở trên cổ hắn rót vào nào đó độc tố. Hắn bây giờ cả người trừ đầu toàn bộ đều cứng lên, coi như là đầu huyết dịch đều ngưng lưu động, nhưng lại có một loại sinh mệnh lực lượng duy trì đầu óc hắn không hoại tử. Muốn chết cũng không đơn giản như vậy. Triệu Mục lắc đầu nói, âm ảnh áo thuật, âm ảnh người thỉnh thoảng đưa tay đè ở đê gáp trên đầu, âm ảnh ma lực hỗn hợp một chút âm ảnh nguyên thế chấp không ngừng quán chú đê gáp thân thể một chút xíu bắt đầu biến thành bóng người màu đen. Bóng dáng bổ túc âm ảnh ma lực lại đổi là thật thể. Thật thể hóa sau này thân thể bắt đầu thu nhỏ lại biến thành một bàn tay lớn nhỏ người thỉnh thoảng. Đê gáp là phải xử quyết, nhưng là không cần phải thật giết chết. Là một cái nhân bản vô tính thể chết giả là đủ rồi. Chân chính đê gạp vừa vặn thông qua âm ảnh áo thuật chế tạo thành âm ảnh người thỉnh thoảng. Cái này âm ảnh áo thuật có thể hoàn mỹ cất giữ đê gạp lực lượng, thậm chí giao phó cho bộ phận âm ảnh áo thuật. Muốn điều khiển âm ảnh người thỉnh thoảng, cần tự thân bóng dáng tiến vào âm ảnh người thỉnh thoảng trong cơ thể. Đến lúc đó âm ảnh người thỉnh thoảng tự thân linh hồn bị áp chế, có thể phát huy nhiều ít lực lượng liền xem điều khiển người tự thân trình độ. Mặc dù có loại này hạn chế, nhưng đây vẫn là vô cùng mạnh mẽ âm ảnh áo thuật. Chế tạo nhiều sở trường bất đồng lực lượng âm ảnh người thỉnh thoảng. Gặp phải kẻ địch là có thể lựa chọn nhất khắc chế địch nhân âm ảnh người thỉnh thoảng xuất chiến. Hơn nữa cần lẻn vào trại địch thời điểm, âm ảnh người thỉnh thoảng ngụy trang gần như hoàn mỹ không tì vết. Hắc Dạ lưỡi đao vậy con chó sói, liền đã từng đem một cái thần linh chế tạo thành âm ảnh người thỉnh thoảng. Sau đó lừa gạt cái này thần linh cùng một thần hệ những thứ khác thần linh. Lừa gạt cái này thần linh tín đồ, thậm chí liền cái này thần linh người bên gối cũng lừa gạt. Nếu như nói Hắc Dạ bí mật đi thuật và Hắc Dạ đao thuật các chức nghiệp kỹ năng lớn nhất tác dụng là chiến vô bất thắng, như vậy những thứ này dành riêng âm ảnh áo thuật lớn nhất tác dụng chính là nắm trong tay một phương. Hắc Dạ lưỡi đao âm ảnh áo thuật liệt biểu trừ bao hàm mấy ngàn loại đẳng cấp không đồng nhất phổ thông áo thuật, còn lại hơn 10 loại chính là chỉ có Hắc Dạ lưỡi đao có thể thi triển dành riêng áo thuật. Âm ảnh người thỉnh thoảng và không gian chi tai còn không coi là âm ảnh áo thuật trong cường đại nhất. Triệu Mục huy động giết thần nghịch nhận, lưỡi đao một vung hiện lên một vòi máu tươi. Đây là đê gáp, lưỡi đao cắt ra thân thể thời điểm thuận tiện hút một chút máu. Giết thần nghịch nhận do âm ảnh nguyên thế chấp tạo thành hư thật tự do chuyển đổi. Vì vậy lưỡi đao nội bộ âm ảnh nguyên thế chấp đổi thành là âm ảnh thì tương đương với là chính giữa. Vô luận là lấy máu vẫn là thối độc đối với giết thần nghịch nhận mà nói cũng không là vấn đề. Máu thịt ma hộp, ăn huyết dịch, bất quá chốc lát chế tạo ra một cái đê gạp nhân bản vô tính thể. Hư không ảnh độn, Triệu Mục ngay tức thì xuất hiện ở mặt trời phi đỉnh. Đem nhân bản vô tính thể đê gáp treo ở hải tặc dưới cờ mặt. Sau đó thả ra âm ảnh người thỉnh thoảng. Ra lệnh âm ảnh người thỉnh thoảng chỉ điểm Dory và Brozy tu luyện thô bạo. Chính hắn lại không có nhân cơ hội cùng nhau học. Bởi vì là hắn vô luận là thân thể vẫn là linh hồn đều cùng One Piece thế giới sinh mạng có khác. Biệt căn bản không cách nào học thô bạo. Muốn học thô bạo, ít nhất phải đạt được 3 màu thô bạo, trong đó một quyển sách kỹ năng sửa đổi tự thân thể chất. Đã bắt đê gạp, Triệu Mục vậy không cần phải tiếp tục chậm rãi đi. Mặt trời phi đỉnh bay lên trời, bề ngoài bao trùm một tầng niệm lực ẩn thân niệm lực màng. Trên không trung giống như âm hồn như nhau tăng tốc độ đi Alabaster tháp. Không tới một tiếng mặt trời phi đỉnh đã đến Alabaster thủ đô A Nhĩ Ba vậy. Lúc này khoảng cách nhân vật chính Đường Bay Nón Lá Hải Tặc Đoàn đến còn có 3 năm. Alabaster hạn hán mới bắt đầu không lâu. Quốc dân còn không có bị buộc đến không sống nổi phản kháng thời điểm. Hơn nữa quốc vương Cobra coi như có chút háo danh thanh. Vì vậy bây giờ A Nhĩ Ba vậy còn coi là ổn định. Triệu Mục dựa vào hắc dạ bí mật đi thuật dung vào bóng dáng như vào chỗ không người lẻn vào vương. Cung, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-long-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-t-i-u-y-e-n-c-v.com/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.